Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5648, Dụng Tâm Đi Mưu Hoa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người này cố chấp, thói quen lấy tự mình vì trung tâm, dễ dàng xem nhẹ người khác cảm thụ. Bác sĩ nói lời này thời điểm là nơm nớp lo sợ. Đối mặt thiếu tướng áp lực, thật sự quá lớn. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa, chỉ là ngồi ở ngươi trước mặt, liền bị ép tới thấu bất quá khí tới dường như xem nhẹ người khác cảm thụ. Vũ Cận Bắc hồi tưởng khởi trong lòng người kia nhi đã từng theo như lời nói. Liễm hạ ánh mắt, ân, chỉ có như vậy, ta tận lực khắc phục. Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, lại nói, ngài muốn nỗ lực hơn. Ngươi cố chấp thí nghiệm, đã đạt tới màu đỏ cấp bậc. Màu đỏ cấp bậc, đây là có ý tứ gì? Chính là nghiêm trọng nhất cấp bậc. Giống nhau đạt tới cái này cấp bậc, yêu cầu giam giữ lên trị liệu. Ngươi tưởng giam giữ ta? Không, thiếu tướng đừng hiểu lầm. Người bình thường yêu cầu, nhưng là ngài không cần. Ngài là như vậy vĩ đại, cho chúng ta đế quốc thắng được vô số thắng trận. Ngài chỉ cần bằng vào chính mình cường đại khắc chế lực, áp xuống trong lòng chấp niệm liền hảo. Bác sĩ tâm lý cũng thực khiếp sợ cái này thí nghiệm. Chẳng lẽ đây là chiến tranh di chứng? Rất nhiều thượng quá chiến trường quân nhân, chiến hậu tâm lý đều nhiều ít sẽ ra vấn đề. Giống nhau muốn vào đi tâm lý phụ đạo. Đánh nhiều năm như vậy trưởng, thiếu tướng tựa hồ chưa bao giờ tiến hành quá tâm lý phụ đạo ký lục. Không nghĩ tới, vấn đề đã như vậy nghiêm trọng. Hồi tưởng bác sĩ tâm lý đánh giá, Vũ Cận Bắc sắc mặt thật không tốt. Chiếu này bác sĩ ý tứ, sai còn ở hắn. Kiều kiều ý tưởng, là bình thường, không bình thường người, là hắn. Vũ Cận Bắc từ trầm tư chung lấy lại tinh thần, lúc này mới xem như chân chính hạ quyết tâm. Thực mau, Mạc Duẫn Kiều rửa mặt xong, thần thanh khí sảng hạ lâu, liền phát hiện Vũ Cận Bắc tựa hồ có điểm không giống nhau. Giống như, nàng bất quá lên lầu giặt sạch một phen mặt, tâm tình của hắn liền tốt hơn nhiều rồi. Hảo thần kỳ a, Vũ Cận Bắc đã đứng lên, mang theo nàng đi ra ngoài. Vệ tư sớm chuẩn bị tốt bữa tối, thấy bọn họ xuống lầu, thực thân sĩ thế hai người kéo ra ghế dựa. Vũ Cận Bắc đạm quét nó liếc mắt một cái, không để ý tới, phảng phất làm sai sự tình tiểu hài tử. Vệ tư cúi đầu, mấy ngày nay, này đối chủ tớ đều là loại này quỷ dị trạng thái. Mạc Duẫn Kiều nhìn quen không trách mà ngồi xuống, trải qua quá một ít không thoải mái, hiện tại không khí khó được mà hài hòa. Chính là hai người cơ bản không có nói chuyện, thẳng dùng cơm. Bọn họ không vội, vệ tư nhưng thật ra thế bọn họ nóng nảy. Hai người thật sự quá nặng nề, như thế nào tăng tiến cảm tình? Vì thế, nó nhớ tới cái gì? Tận dụng mọi thứ mà tìm đề tài. Chủ nhân, ngài cùng Mạc tiểu thư tiệc đính hôn sắp tới rồi. Sự tình đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Mở tiệc chiêu đãi danh sách, còn thỉnh ngài có thời gian xem qua. Mạc Duẫn Kiều ngước mắt xem một cái Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc mặt vô biểu tình. Ăn cơm, vệ tư tạm dừng một chút. Xác định Vũ Cận Bắc lời này là cùng Mạc Duẫn Kiều nói, liền lại tiếp tục nói tiếp. Hôm nay buổi sáng, khách sạn bên kia cũng đưa tới trong yến hội chọn dùng món ăn. Có bao nhiêu phân hình thức cùng chúng ta chọn lựa. Ngài cùng Mạc tiểu thư muốn hay không có rảnh liền thương lượng một chút. Mạc Duẫn Kiều nắm chiếc đũa, ngón tay căng thẳng. Nàng nhìn về phía Vũ Cận Bắc không nói lời nào, lẳng lặng mà chờ Vũ Cận Bắc chính miệng cấp một cái hồi đáp. Nàng không nghĩ lúc trước nói chuyện uổng phí. Thực mau, Vũ Cận Bắc áp lực đáy lòng bực bội, thấp giọng nói, đính hôn hủy bỏ, ngươi đi an bài một chút. Đây là hắn xuống lầu trước, vừa mới quyết định sự, vốn đang nghĩ tìm cái thích hợp cơ hội lại nói. Há liêu, vệ tư thế nhưng không sợ chết chọn ở cái này mấu chốt hỏi chuyện. quả thực là không biết sống chết. 5653, cách chương.